gia tộc Rockefeller, đế chế dầu mỏ hùng mạnh nhất lịch sử thế giới. Trong những gia tộc quyền lực đang kiểm soát thế giới, không thể không kể đến gia tộc Rockefeller. Tuy nhiên, không giống như những gia tộc khác bị mất tiền hay quyền lực suy giảm do những thăng trầm lịch sử, gia tộc Rockefeller vẫn khẳng định vị thế của họ trong việc kiểm soát thế giới đến ngày nay. Thậm chí người ta còn nói rằng, nếu bạn chỉ một lần đổ xăng hay giao dịch tại ngân hàng JP Morgan Chase hoặc đơn giản là bước đi trên đường phố New York, Mỹ, bạn đều đang chịu sự chi phối của gia tộc Rockefeller. Kiểm soát thị trường dầu mỏ. Gia tộc Rockefeller bắt đầu khẳng định tên tuổi từ năm 1870 khi John David Rockefeller sinh năm 1839 sáng lập công ty dầu mỏ Standard Oil. Ông không chỉ được xem là người đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp dầu mỏ mà còn là một trong những người giàu nhất lịch sử nhân loại với tài sản sở hữu khoảng 3 tỷ đô la Mỹ đầu thế kỷ 20, tương đương hơn 663 tỷ đô la Mỹ so với giá trị đồng đô la Mỹ năm 2007 theo cách tính của Forbes. Là một người gốc Đức nhập cư vào Mỹ để kiếm sống, John Rockefeller đã bươn trải qua rất nhiều ngành nghề kinh doanh. Ở tuổi 20, khi nội chiến Mỹ xảy ra, ông nhanh chóng thành lập công ty cung cấp đồ ăn cho các quân nhân và kiếm được 250.000 đô la Mỹ sau khi nội chiến kết thúc. Mặc dù công ty cung cấp thức ăn vẫn hoạt động tốt, John Rockefeller sớm nhận ra ngành công nghiệp dầu mỏ sắp bùng nổ tại Mỹ. Năm 1865, ông rút tiền khỏi công ty đối tác để đầu tư vào một nhà máy lọc dầu. Và tới năm 1870, ông chính thức thành lập công ty Standard Oil. Ban đầu, công ty của ông chỉ thuộc hạng trung bình, nhưng khi nhận được một khoản vay lớn từ Ngân hàng Đô thị Quốc gia Cleveland, mọi thứ đã thay đổi. Đây chính là bàn đạp giúp Rockefeller đã xây dựng Standard Oil thành công ty lớn nhất và có lợi nhuận cao nhất trên thế giới trong vòng 40 năm sau đó. Đối mặt với cạnh tranh gay gắt, mục tiêu mà John Rockefeller đặt ra là đè bẹp các mỏ dầu nhỏ ở Trung Đông để giành thế độc quyền. Bằng cách nào đó, ông đã đi đêm thành công, thuyết phục phía đường sắt giảm giá vận chuyển cho mình và giành lợi thế vượt trội. Kế hoạch này tai tiếng đến mức nó được gọi là cuộc tàn sát Cleveland. Khi cuộc tàn sát kết thúc vào tháng 4 năm 1872, công ty Standard Oil của Rockefeller đã kiểm soát tới 25% ngành công nghiệp dầu lửa của Mỹ. Từ Cleveland đến các địa hạt còn lại của nước Mỹ, Standard chiếm quyền kiểm soát thị trường dầu mỏ. Năm 1877, Rockefeller kiểm soát gần 90% công suất lọc dầu của Mỹ và tiếp tục mở rộng thế độc. Và đến những năm 1880, Rockefeller đã củng cố thế gọng kìm trên thị trường dầu lửa Mỹ và toàn thế giới. Sợ hãi khối tài sản khổng lồ của Rockefeller có thể đe dọa đến nước Mỹ thời đó, Tổng thống Theodore Roosevelt từng lo ngại ông sẽ có thể thành lập một chính phủ ngầm hoạt động ngoài tầm kiểm soát của nước Mỹ. Sau đó, chính phủ Mỹ kết tội Standard Oil vi phạm luật chống độc quyền, đồng thời ép buộc công ty này phải chia năm xẻ bảy. Đến nay, những công ty con như Chevron, ExxonMobil, BP, Amoco và Shell vẫn tồn tại như một phần của tập đoàn dầu mỏ hàng đầu thế giới và vẫn dẫn đầu thị trường. John Rockefeller qua đời ở tuổi 98. Ông có một con trai và bốn con gái. Những thế hệ sau này trong gia tộc Rockefeller đều là những doanh nhân hoặc chính trị gia thành đạt. Cháu trai David Rockefeller là chủ ngân hàng hàng đầu ở New York, người từng trên 20 năm giữ cương vị CEO của Chase Manhattan, nay là một phần của JP Morgan Chase. Một cháu trai khác, Nelson Rockefeller, từng là thống đốc New York và phó tổng thống thứ 41 của Hoa Kỳ. Cháu trai thứ ba, Winthrop Rockefeller, từng là thống đốc bang Arkansas. Jay Rockefeller, chắt của vua dầu lửa, hiện đang là thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ miền Tây Virginia và cựu thống đốc Tây Virginia. Nắm trong tay nhiều khu bất động sản và ngân hàng. Năm 1890, John Rockefeller bỏ ra 600.000 đô la Mỹ để xây dựng trường đại học Chicago nhằm lấy lại hình ảnh sau những tai tiếng và lùm xùm từ cuộc tàn sát Cleveland. 21 năm sau đó, ông tiếp tục cho thành lập trường đại học Rockefeller và khoa nghiên cứu y học cộng đồng. Đến năm 1926, Junior Rockefeller, con trai của John Rockefeller, rót 56 triệu đô la Mỹ phục hồi trung tâm lịch sử Williamsburg, bang Virginia. Cũng năm đó, ông chi 1,4 triệu đô la Mỹ mua mảnh đất sau này trở thành vườn quốc gia Grand Teton, nằm ở tây bắc tiểu bang Wyoming, có diện tích khoảng 130.000 hecta. Năm 1930, Junior Rockefeller tiếp tục chi 250 triệu đô la Mỹ xây dựng trung tâm Rockefeller và phải mất 9 năm để hoàn thành nó. Đây được coi là dự án bất động sản thương mại tư nhân lớn nhất thời bấy giờ và hiện nay là trung tâm thương mại sầm uất bậc nhất New York. Vợ của Junior Rockefeller cũng đứng tên trong dự án xây dựng bảo tàng nghệ thuật hiện đại năm 1929. Với diện tích 11.600 m², viện bảo tàng lưu trữ hơn 150.000 tác phẩm nghệ thuật hiện đại và đón khoảng 2,5 triệu lượt khách mỗi năm. Năm 1966, gia tộc Rockefeller quyên góp 175 triệu đô la Mỹ xây dựng trung tâm Lincoln. Bên cạnh đó, gia tộc quyền lực này còn đứng sau nhiều khu bất động sản lớn khác như trung tâm thương mại bang New York, bến tàu thủy liên hợp San Francisco. Không chỉ lấn sân sang lĩnh vực bất động sản, năm 1930, gia tộc Rockefeller trở thành cổ đông lớn của ngân hàng Chase Bank, hiện là một thành viên của JP Morgan Chase, hãng dịch vụ tài chính lâu đời nhất thế giới. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn thích và chia sẻ video này để ủng hộ nhóm nhé! Tài trợ cho Liên Hợp Quốc và thành lập hội kín kiểm soát toàn bộ thế giới. Năm 1903, John Rockefeller thành lập General Education Board, tiền thân của Quỹ Rockefeller, nhằm mở rộng các trường trung học trên khắp miền Nam nước Mỹ. Quỹ Rockefeller chính thức thành lập năm 1913 và vua dầu lửa đã chuyển cho quỹ này 235 triệu đô la Mỹ cho tới năm 1929. Năm 1919, ông đã hiến tặng 50 triệu đô la Mỹ cho quỹ để tặng lương cho các viện nghiên cứu. Sau Thế chiến thứ hai, nhà Rockefeller tiếp tục quyên góp 6 khu đất trị giá 8,5 triệu đô la Mỹ làm trụ sở Liên Hiệp Quốc. Thậm chí, nhiều nguồn tin còn cho biết số tài sản gia tộc Rockefeller lớn đến mức họ là đơn vị tài trợ tiền bạc chính cho Liên Hợp Quốc trong suốt 70 năm qua. Bên cạnh đó, theo một số nguồn tin không chính thức tiết lộ, gia tộc Rockefeller cùng với nam tước Edmund Rothschild thuộc dòng họ thế lực Rothschild đã thành lập câu lạc bộ Bilderberg, bao gồm khoảng 150 thành viên gồm toàn những tỷ phú tài chính và nguyên thủ quốc gia hàng đầu thế giới suốt 60 năm qua. Hiện, thành viên tổ chức này có những tên tuổi lớn của thế giới như Thủ tướng Đức Angela Merkel, Hoàng đế Bỉ Philip, Thái tử Anh Charles, Giám đốc IMF Christine Lagarde. Nhiều người cho rằng tổ chức này thực chất là một hội kín lập ra để kiểm soát toàn bộ hoạt động của thế giới. Ảnh hưởng lớn lao trên toàn thế giới. Có thể nói, gia đình nhà Rockefeller được ví như Midas hay Croesus, biểu tượng về sự giàu có, trù phú của nước Mỹ. Với việc qua đời ở tuổi 101, tỷ phú David Rockefeller, cháu nội của John Davidson Rockefeller, cũng chính là người cuối cùng chứng kiến gia đình mình đứng trên đỉnh cao về sự giàu có trên toàn thế giới. Ông cũng chính là người điều hành việc kinh doanh của gia đình và các quỹ từ thiện cho đến tận tuổi 90. Tỷ phú David Rockefeller cũng nổi tiếng là người quảng giao và quen biết những nhà lãnh đạo hàng đầu trên thế giới và sở hữu một bộ sưu tập nghệ thuật trị giá nửa tỷ đô la Mỹ. Sau chiến tranh, tỷ phú David Rockefeller làm việc cho ngân hàng gia đình Chase Manhattan và nhanh chóng trở thành chủ tịch và giám đốc điều hành của ngân hàng. Nhờ quen biết nhiều trong giới tài chính, tỷ phú David Rockefeller từng hai lần được mời làm Bộ trưởng Tài chính Mỹ. Dù vậy, ông vẫn thích hành động một mình như là một nhà ngoại giao kiêm một nhà đàm phán thương mại. Mạng lưới quen biết của ông đã nhanh chóng trở thành huyền thoại với hơn 150.000 tên tuổi nổi tiếng được ghi vào hệ thống dữ liệu Rolodex của ông, choán toàn bộ một văn phòng lớn bên cạnh văn phòng của chính ông. Nhờ mối quan hệ của tỷ phú David Rockefeller với nhà lãnh đạo Xô Viết Leonid Brezhnev, ngân hàng Chase, hiện là JP Morgan Chase & Company, trở thành ngân hàng đầu tiên của Mỹ mở chi nhánh tại Liên Xô và Trung Quốc. Đến năm 1974, Chase lại là ngân hàng đầu tiên của Mỹ có văn phòng tại Ai Cập kể từ sau cuộc khủng hoảng kênh đảo Suez. Cũng chính tỷ phú David Rockefeller và Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger đã tác động để Tổng thống Mỹ Jimmy Carter chấp thuận để quốc vương Iran sang Mỹ điều trị ung thư vào năm 1979, dù khi đó quan hệ giữa Mỹ và Iran đang rất xấu. Động thái này đã dẫn đến việc đại sứ Mỹ tại Tehran bị Iran chiếm đóng và nhiều người bị bắt giữ làm con tin trong suốt 13 tháng trời. Vụ bê bối này đã khiến chính quyền của Tổng thống Carter phải từ chức. Giống như ông nội mình, tỷ phú David Rockefeller cũng là một người cực kỳ giàu có. Ông được cho là đã hiến tặng 900 triệu đô la Mỹ cho các quỹ từ thiện và là người cực kỳ ghét những kẻ tìm cách trốn thuế. Tuy nhiên, ông từng thừa nhận đã có lúc sử dụng ảnh hưởng cực lớn của mình vào những việc mang tính cá nhân. Cái chết của tỷ phú David Rockefeller vào ngày 20 tháng 3 vừa qua cũng khép lại một chương lịch sử của gia tộc Rockefeller, một trong những gia tộc giàu nhất nước Mỹ. Nhưng ngày nay, dù qua đời vẫn là tỷ phú đô la, nhưng tài sản của David Rockefeller khá mờ nhạt so với các tỷ phú hiện đại của thế kỷ 21 như Bill Gates hay Warren Buffett. Ước tính, tổng tài sản của ông chỉ vào khoảng 3,2 tỷ đô la. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!